Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 81 đến 1 anh còn có em gái. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Viên Liệt không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn cô ội trưởng trung tâm thuê sát thủ, nhìn tôi một người cô đơn đáng thương, cho nên đặc biệt chiếu cố tôi chúng ta đến phi trường. Xe ngừng lại cô cũng lập tức rời đề tài đi chỗ khác. Ba người xuống xe, không có làm bất luận thủ tục gì từ thông đạo lên phi cơ, đây cũng là chuyển cơ đế quốc hắc giả. Trong buồng phi cơ như một hội sở, ghế sofa, bàn, giá đỡ rượu vang đỏ. Các loại, lên phi cơ không có một hồi, phi cơ bắt đầu bay. Rất nhanh bay lên bầu trời. Mộ Miêu Miêu ghé vào cửa sổ nhìn bên ngoài. Kẹo Bông Gòn, nhìn mây phía ngoài, liếm môi. Trải qua mấy giờ bay, phi cơ tại phi trường ngừng lại. Xuống phi cơ Tiêu Tiêu quan sát chung quanh, đây cũng là phi trường tư nhân đi, gia tộc cô trước kia cũng có. Rất nhanh có người tới đón. Thiếu gia, Hiên Viên Liệt nhẹ gật đầu, sau đó, đi theo anh lên một chiếc xe sang trọng, từ phi trường rời đi, tiến vào thổ địa gia tộc Hiên Viên, đó là đường cái dải cây xanh, chung quanh không ít biệt thự, đều là người gia tộc Hiên Viên ở, có thể là người làm, có thể là bảo vệ, cũng có thể là tài xế. Mấy lần vờn quanh, đứng trước một tòa hào môn trạch viện, là biệt thự gấp 3 phổ thông to lớn, hào hoa để cho người ta líu lưỡi, Tiêu Tiêu cũng không kinh hãi, đây chính là một trong ngũ đại gia tộc. Qua, wow, mẹ, nơi này là bà nội già ở sao? Thật lớn, giống như phim khoa học viễn tưởng. Mộ Miêu Miêu cùng Tiêu Tiêu khác biệt lúc bé sinh ra đời, nhà Mộ Dung đã sớm diệt môn, tự nhiên không biết nhà bà ngoại cũng như thế. Miêu Miêu, nhìn thấy người về sau, không thể lại gọi bà nội già biết không? Tiêu Tiêu nhắc nhở cô là tin tưởng con trai sẽ không ngu như vậy, nhưng gọi đã quen chung quy lỡ lời đó. Đầu rủ xuống ở ngực biểu thị không có vấn đề. Xe ngừng lại ngoài cửa sắt trạch viện. Ba người xuống xe quang cảnh càng hùng vĩ hơn đập vào mắt cửa sắt từ từ mở ra. Một loạt người làm nữ, một loạt hầu hạ, già trẻ nam nữ đều có. Bọn họ phân biệt đứng thành hai hàng. Cửa xe vừa mới mở ra, nhao nhao cúi đầu xuống, cúi người chào thật sâu. Thiếu gia, âm thanh vang dội như sấm. Từng người đều trung khí 10 phần. Tiêu Tiêu thở ra một hơi, Miêu Miêu thì là ôm chặt bắp đùi cô. Chiến trận này thật lớn, mặt lạnh anh cũng không nói lời nào. Xe đã mở đi rồi, ba người theo đường hướng trong trạch viện đi vào, bọn họ đi ra, những người giúp việc kia từ đầu đến cuối đều khom người. Giống như muốn bọn họ tiến vào trạch viện mới có thể đứng thẳng. Hiên Viên gia cũng thật rất lớn, đi một hồi đều còn chưa tới. Cách chương.